Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 917, trang 917. Người bên cạnh không nói lời nào. Hắn đương nhiên không có tư cách đi xem Hoa Vinh Nguyệt hồ sơ. Có thể xem Hoa Vinh Nguyệt hồ sơ, chỉ có trước mặt hắn người này, người hẳn là rất ít xem qua người này làm án tử đi. Cầm đầu người, kia nói. Có rất nhiều án tử, hắn cơ hồ đều là liếc mắt một cái là có thể đủ nhìn ra tới. Người này tuy rằng mặt ngoài một câu đều không nói, nhưng kỳ thật thực am hiểu xem mặt đoán ý. Như vậy thiên phú thực hiếm thấy, làm hắn tới phụ trách loại sự tình này lại thích hợp bất quá, liếc mắt một cái nhìn ra tới. Người kia sửng sốt một chút, thứ ta nói thẳng. Loại chuyện này lục phiến môn hẳn là có rất nhiều người có thể làm đến, người có thể một chút một. Liền đoán được ta cho hắn uy đi xuống đệ nhị loại dược là thứ gì sao? Cầm đầu người kia rất có hứng thú nói, hắn có thể, ngươi là nói. Hắn đã đoán được, hỏi chuyện người kia cả kinh, chuyện này là thật đem hắn kinh tới rồi, hắn cảm thấy phi thường. Kỳ quái, theo lý mà nói. Nếu người kia đã biết đệ nhị loại dược là thứ gì, như vậy hắn hẳn là tuyệt đối sẽ không đem này dược cấp nuốt vào, không đối. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới, người kia ngay từ đầu thật là ý đồ đem dược cấp moi ra tới. Không biết mặt sau vì cái gì lại cường nuốt đi xuống, thực kinh người thấy rõ lực. Cầm đầu người, kia cười nói, hắn trong ánh mắt kinh ngạc thần sắc là che lấp không được. Bất quá hắn có thể phản ứng nhanh như vậy, nhưng thật ra thật sự ra ngoài ta dự kiến, hắn hẳn là cũng không có hoàn toàn tín nhiệm ta. Bất quá hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn ta, bởi vì chỉ có ta mới có thể cho hắn mang đến hắn muốn. Bên cạnh người kia nghe xong lúc sau đều cảm thấy chính mình nghe choáng váng, hắn tưởng cũng không thể tưởng được vừa mới thoạt nhìn thành thật cùng cái đầu gỗ giống nhau. Lời nói cũng rất ít Hoa Vinh Nguyệt cư nhiên ngầm suy nghĩ nhiều như vậy, cùng Hoa Vinh Nguyệt so sánh với, cũng không biết hai người bọn họ ai là người thông minh, ai là kẻ ngu dốt, trên đời này trong ngoài không đồng nhất người rất nhiều. Nhưng là có thể trong ngoài không đồng nhất đến trình độ này. Người nọ còn đích xác chỉ nhìn thấy quá Hoa Vinh Nguyệt như vậy một cái, nhưng hắn một khi đã như vậy thông minh. Vì cái gì muốn vẫn luôn đem chính mình che giấu lên đâu. Bất quá hắn như vậy nhưng thật ra làm ta càng cảm thấy hứng thú một chút. Cuối cùng, cái kia cầm đầu người nói như vậy, hắn nhìn thoáng qua nơi xa rừng cây. Rừng cây bên trong tựa hồ có một con chim bay lại đây. Người này tuy rằng ngày thường vô thanh vô tức, tựa như một cái hoàn toàn không biết gì cả người gỗ giống nhau. Bất quá tâm tư nhưng thật ra thật sự rất rõ ràng, này không khỏi làm ta nhớ tới một người, hắn nói. Vươn một bàn tay tới, làm bay qua kia chỉ điểu ngừng ở cổ tay của hắn thượng. Sau đó từ điểu trên chân cởi xuống tới một trương tờ giấy, có lẽ cùng hoa diện so sánh với. Có lẽ hắn càng thích hợp linh lung tên này đi, cái kia cầm đầu người cười đôi mắt hơi hơi mị lên. Thất khiếu linh lung tâm a, kia tờ giấy bị hắn mở ra, rõ ràng là một chương vô cùng đơn giản có chút ố vàng giấy. Bất quá mặt trên lại mạc danh nhiều một tia vết máu, này tờ giấy mặt trên. Có hai người chữ viết, người đầu tiên chữ viết là vô cùng đơn giản một câu. Mặt trên viết, hắn sống sót, hiện tại đang ở rời đi nơi đó. Cuối cùng một chữ mạc danh nhiều một tia tạm dừng, tựa hồ là viết đến một nửa đột nhiên ngưng hẳn, sau đó chính là một mảnh vết máu. Phía dưới là một người khác chữ viết, tục ngữ nói chữ giống như người. Này tự tứ bình bát ổn, thoạt nhìn hẳn là nhất ngay ngắn bất quá chữ khải, bất quá lúc này này ngăn nắp chữ khải xứng với. Kia ti vết máu. Cũng phảng phất nhiều một loại vô hình sát khí, kia mặt trên bị người thứ hai viết mấy chữ. Lập tức lại đây thấy ta, mở ra tin người kia nở nụ cười. chúc mừng Hoa Vinh Nguyệt, hắn cư nhiên thật sự trở thành trước mắt ở Tân Cổ Trùng Hạ duy nhất sống sót người, hắn thật sự sống sót. Bên cạnh người kia vẻ mặt khiếp sợ, đương nhiên, ta xem người luôn là sẽ không nhìn lầm. Cầm đầu người bình tĩnh nói, hắn sờ sờ tin mặt trên vết máu, nói, chẳng qua chúng ta vị này mới tới bằng hữu, chúng cổ lúc sau tính tình liền không tốt lắm bộ dáng. Thật đúng là đáng tiếc a, ta vốn tưởng rằng hắn cái loại này áp lực tính tình nhưng thật ra có thể tiếp tục bảo trì đi xuống đâu. Trên thế giới này nhưng thật ra lại mất đi một cái thói quen với làm bộ làm tịch người, hắn. Hắn nói làm ngài qua đi thấy hắn. Hắn bên cạnh người kia run run rẩy rẩy nói, ta đã nói rồi làm hắn tới tìm ta. Vậy chỉ có thể làm hắn tới tự mình tìm ta. Như thế nào có thể trên đường trở thành phế thải đâu. Cầm đầu người không chút để ý đem thư tín thu lên, sau đó nhìn nhìn trên núi. Nơi đó không ngừng có điểu một loại bay lên tới rừng cây chỗ sâu trong, tựa hồ chính sóng ngầm kích động kia giang liên hoán. Hắn nên làm cái gì bây giờ? Qua hồi lâu, hắn người bên cạnh mới rốt cuộc hỏi ra hắn nhất quan tâm vấn đề. Vấn đề này hỏi qua lúc sau, nơi này tựa hồ trầm tĩnh vài giây. Hỏi chuyện người kia trên đầu nháy mắt toát ra mồ hôi lạnh, bắt đầu tự hỏi chính mình hỏi cái này vấn đề có phải hay không quá mức lỗ mãng. Bất quá cầm đầu người kia chỉ là khẩy chính mình trước mặt một đóa hoa, tựa hồ đang ở âm thầm cân nhắc. Giang liên hoán cũng là một cái thập phần dùng tốt hài tử, người kia dối dám nói, chỉ tiếc hắn cây đao này hiện tại không nắm ở tay của ta, nếu muốn dùng tới hắn như vậy chỉ sợ còn muốn lại tiêu phí một phen tâm tư đem hắn từ người khác trong tay đoạt lại đây. Hơn nữa loại này tân cổ trùng độc tính thật sự là quá cường, cường đến không quá cường người gặp được cũ cổ vương huyết thậm chí liền sẽ tự động phá thể mà ra nông nỗi. Đem hắn đặt ở từ nhỏ nhìn lớn lên hài tử trên người, ta cũng có một ít không đành lòng, cũng là không có biện pháp sao. Bên cạnh người kia nhẹ giọng nói, không nghĩ tới trời xui đất khiến hạ Dịch Linh Lung cư nhiên thành tân cổ vương, hiện tại muốn làm mặt khác kẻ điên thoát khỏi hắn khống chế cũng chỉ có thể tăng lớn độc tính, làm này đàn kẻ điên nhóm trở nên đầu óc càng hỗn loạn một ít. Đúng vậy, cầm đầu người nhẹ giọng cảm khái nói, nếu lúc trước Dịch Linh Lung có thể trực tiếp đã chết thì tốt rồi. Hết chương.